Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 341, Tà Ác Liên Minh. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, lúc này, Tiểu Flash thấy được lặn xuống nước tiểu tử bên chân đặt một cái bọc nhỏ. Đây là cái gì? Hậu bị kế hoạch lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Tiểu Flash mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là chưa kịp tiếp tục hỏi thăm nữa, bởi vì phi thuyền bỗng nhiên bắt đầu rồi lay động. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Flash hỏi. Có người công kích phi thuyền, nó đang bảo vệ chúng ta, nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Megan nói lộ ra thần sắc thống khổ. Nàng dùng tâm linh năng lực đến điều khiển phi thuyền. Phi thuyền cảm thụ biết truyền cho nàng, tự nhiên không dễ chịu. Hẳn là mê muội bá tước. Phía dưới có dòng sông hoặc là hồ sao chúng ta được hạ cánh khẩn cấp. Tiểu Long nói đến, Robin lập tức điều ra địa đồ. Có, chỉ cần trực tiếp hạ xuống đi là được. Bất quá cứ như vậy chúng ta cách bọn họ thực vật trung tâm khống chế thì có một khoảng cách. Tung tích của chúng ta hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền bị phát hiện. Chỉ có thể đón đánh. Tiểu Long nói đến, Megan, mở cửa khoang ra, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Được rồi, Megan phất tay mở cửa khoang ra. Tiểu Long trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đối diện bay tới Đen Adam trực tiếp bị Tiểu Long một quyền đánh tới bên bờ trong rừng cây. Xoay người nhìn lại. Không đứng nơi xa người chính là mê muội bá tước, này một ít năng lực nhưng đối với ta vô hiệu. Tiểu Long trực tiếp dùng sức nổi điều khiển dòng nước trùng kích mê muội bá tước. Bài trừ cái này siêu năng lực, thân thể tố chất của hắn chính là một cái bình thường người. Mê muội bá tước vội vàng lui lại, siêu năng lực tự nhiên cũng liền cắt đứt, nhìn thấy máy bay bình ổn rơi xuống trên nước. Tiểu Long thở dài một hơi, bất quá sau một khắc, trong nước xuất hiện to lớn dây leo đem phi thuyền nhốt lại. Ngay sau đó Robin bọn hắn liền trốn thoát. Tiểu Long nói đến, nơi này khắp nơi đều là thực vật. Bọn hắn xem ra đã trải qua chuẩn bị kỹ càng tới đối phó chúng ta. Lúc này, Đen Adam cùng mê muội bá tước còn có tà ác Tiểu Long cùng lúc xuất hiện ở tại Tiểu Long trước mặt. Bọn hắn, ngươi quả nhiên ở chỗ này, vừa vặn tránh khỏi ta lại đến chỗ chạy. Tiểu Long nói trực tiếp xông về phía tà ác Tiểu Long. Sau một khắc mê muội bá tước ra tay trước một bước. Gợn sóng vô hình truyền ra, trừ Tiểu Long trở ra những người khác lập tức bị quấy dày rồi. Tà ác Tiểu Long cười lạnh nói, ta cũng không phải chiến đấu một mình nha. Nói há mồm phun ra hỏa diễm. Mục tiêu thật là ở vào trạng thái hôn mê lặn xuống nước tiểu tử đám người. Hỗn đàn, Tiểu Long vội vàng phát ra hỏa diễm chặn lại tà ác Tiểu Long hỏa diễm. Sau một khắc Đen Adam một quyền đánh vào Tiểu Long trên người. Lúc này lặn xuống nước tiểu tử dùng thủy nhận điều khiển nước hồ đối với mê muội bá tước phát động. Công kích, tạm thời hóa giải mê muội bá tước công kích, Robin. Hỏa tinh thiếu nữ, các ngươi nhanh đi phá hủy trung tâm khống chế. Hỏa tinh thiếu nữ cùng Robin vội vàng xuất phát. Lúc này tà ác Tiểu Long đình chỉ hỏa diễm, đưa tay hướng về phía lặn xuống nước tiểu tử. Nguyên bản bị lặn xuống nước tiểu tử thao túng dòng nước trong nháy mắt đảo ngược. Trùng kích những người khác, Tiểu Long sắp tối Adam đẩy ra. Tăng tốc độ vọt tới tà ác Tiểu Long trước mặt đem hắn đánh bay, giữa chúng ta chiến đấu. Cũng không cần để cho người khác nhúng tay tốt. Nói lại một lần nữa bắt được tà ác Tiểu Long xông gãy mất mấy chục cây đại thụ. Cùng lặn xuống nước tiểu tử bọn hắn nơi này kéo dài khoảng cách. Hỗn đàn, ta lần này cũng không chạy. Tà ác Tiểu Long nói trực tiếp biến thân. Lôi điện trạng thái dưới tà ác Tiểu Long phất tay một mảnh thiểm điện bổ về phía Tiểu Long. Tiểu Long không ngừng trốn tránh, đồng thời dùng kích quang mắt phản kích. Hai người ngươi tới ta đi phía dưới. hoàn cảnh bốn phía bị phá hư rối tinh rối mù. Một sai lầm, Tiểu Long bị tà ác Tiểu Long thiểm điện đánh trúng. Sau một khắc to lớn thiểm điện rơi vào Tiểu Long trên người, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Tà ác Tiểu Long đi sang đây xem Tiểu Long nói đến, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ta có thể hấp thu mặt trái cảm xúc đến đề thăng lực lượng của mình. Phía trước thực vật lạ tập kích là để lực lượng của ta tăng trưởng không ít. Dưới tình huống như vậy ngươi cũng dám cùng ta cứng đối cứng. Thực sự là trời cũng giúp ta. Hôm nay ta liền giết ngươi, trở thành duy nhất tồn tại. Nói trong tay lôi điện liền muốn rơi xuống, lại gặp Tiểu Long bắt được chân của hắn, rốt cục bắt lại ngươi. Sau một khắc biến hình năng lực phát động, tà ác Tiểu Long trong nháy mắt biến thành một con thỏ. Sau một khắc Tiểu Long trực tiếp dùng hỏa diễm cùng kích quang mắt đem tà ác Tiểu Long bao phủ lại. Ngay sau đó tà ác Tiểu Long biến hồi nguyên dạng, lợi dụng lực hút cấp tốc lui lại. Tiểu Long có thể nào buông tha hắn, toàn lực gia tốc, trong nháy mắt bắt được Tiểu Long, lần này trực tiếp không buông tay dùng lực lượng lớn nhất trực tiếp đem hắn theo trên mặt đất. Bóp lấy tà ác Tiểu Long cổ, lần này Tiểu Long trực tiếp dùng tự thân ma lực đem hắn ngăn chặn, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tà ác Tiểu Long cũng lộ ra một tia cười lạnh, đến a. Giết ta à? Tiểu Long nhìn lấy hắn, nhưng không có lập tức ra tay, ngươi muốn nói cái gì, ta và ngươi là nhất thể. Ngươi giết ta chính ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Hơn nữa, ngươi là siêu anh hùng, vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi ra tay chính là giết người. Một cái giết người siêu anh hùng, ngươi cảm thấy chính nghĩa liên minh biết dung nạp ngươi sao? Tà ác Tiểu Long nói đến. Ngươi nếu mới nói, ngươi là của ta tà ác mặt, cho nên ta giết ngươi không tính là giết người. Không có lời nói khác lời nói, ngươi liền chết đi. Tiểu Long nói ngưng tụ ma lực, năng lượng màu trắng hình thành một thanh lợi kiếm trực tiếp đem tà ác Tiểu Long đại não đâm xuyên. Tà ác Tiểu Long mở to hai mắt nhìn, ngươi sẽ hối hận. Sau một khắc hóa thành năng lượng màu đen theo quang kiếm dung nhập vào Tiểu Long trong thân thể. Không đúng, trên người của hắn ma khí bị tách ra đi. Tiểu Long tại tà ác Tiểu Long lực lượng dung nhập vào trong thân thể của mình sau liền tinh tường. Cảm nhận được điểm này, chẳng lẽ nói Tiểu Long giống như giống nghĩ tới điều gì. Tiếp lấy trong nháy mắt ra tốc phóng tới tà ác liên minh trung ương khống chế. Rất nhanh, hắn liền thấy bị ma hóa thực vật đem Robin bọn hắn trực tiếp trói lại. Không chỉ đám bọn hắn, trừ đen Adam cùng ốc thản, còn có vận mệnh tiến sĩ, đội nón an toàn lên lặn xuống nước tiểu tử. Những người khác cũng đều bị bắt, thế mà đem ma khí khuếch tán. Đơn giản là đồ điên. Tiểu Long mắng một câu, hai tay phun ra hỏa diễm. Cái kia thực vật đã nhận ra Tiểu Long, mấy chục đầu cường tráng cành hướng hắn bao khỏa mà tới. Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, gió lực lượng hóa thành mấy chục đạo phong nhận, trong nháy mắt đem những cái này cành cắt cái vỡ nát. Tiếp lấy Tiểu Long lần nữa phát động phong nhận, đem Robin bọn hắn cứu lại. Ngươi là Tiểu Long? Tiểu Flash nghi ngờ nói, đúng, ta giải quyết hắn. Nhưng là hắn còn lưu lại như thế một tay, cái thế giới này sẽ xuất hiện ma khí. Tiểu Long nói nhìn về phía cây mây độc nữ, rễ của nó ở nơi nào? Cây mây độc nữ vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể hủy nó. Nó bây giờ là ma hóa thực vật, ngươi cũng không thể đang cùng nó trao đổi. Nếu như ngươi muốn chết, ta có thể đem ngươi đưa qua. Tiểu Long trực tiếp nắm cây mây độc nữ cánh tay nói đến. Các ngươi mau nhìn, Robin bỗng nhiên nói ra. Đám người xem xét, đèn đàm bị dây leo triệt để cuốn lấy. Xem ra giống như là muốn đem hắn tiêu hóa hết. Nhanh lên một chút, không phải không còn kịp rồi. Tiểu Long nhìn lấy cây mây độc nữ nói đến. Ta, cây mây độc nữ lộ ra dãy giụa biểu lộ. Lúc này thằng Hề nói đến. ở dưới đáy nước, tới gần bên trong, vừa rồi hắn nhưng là tinh tường cảm nhận được có thể chết. Hắn là đồ điên, nhưng lại không phải là một đồ đần. Rất tốt, Tiểu Long nhìn Tiểu Sửu nhất mắt, đưa tay đem nước sông tách ra, thấy được bị dây leo bảo vệ mầm móng, há mồm phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt xuyên thấu dây leo, đem mầm móng đốt, sau một khắc, tất cả bên ngoài dây leo giống như là co quắp một dạng. Tiếp lấy liền trong nháy mắt khô héo, Tiểu Long trong tay xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang. Đem hài cốt bên trên ma khí tịnh hóa rơi, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, giải quyết những thực vật kia lạ siêu nhân đám người chạy đến. Thoạt nhìn vấn đề giải quyết, Tiểu Flash nói đến, bỗng nhiên một bóng người từ dây leo hài cốt bên trong bay ra. Là bị ma hóa đen Adam, ma tộc, chắc chắn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Nói xong trong nháy mắt biến mất, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.